dưới tinh thần lực của đối phương. Nhưng đúng lúc này, thanh y nhân đột nhiên ồ một tiếng, ngay sau đó Sở Dương cũng cảm thấy thần trí mình bỗng nhiên trở về với thân thể, mà ánh mắt của mình rốt cuộc cũng thoát ly khỏi tinh thần lực của đối phương. Đúng lúc này Cố Độc Hành, Động Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc cùng Nhuệ Bất Thông năm người cũng gầm lên một cách giận dữ. Tuốt đao tuốt kiếm, năm người cùng tấn công về phía thanh y nhân, một đi không trở lại. Bọn họ đều phát giác ra Sở Dương gặp nguy hiểm. Đối diện với địch nhân cường đại như vậy, chủ động tấn công chẳng khác nào là muốn đi vào con đường chết. Nhưng năm người lại không có nửa điểm do dự, đồng loạt đồng thủ. Dừng tay! Sở Dương vừa mới khôi phục thần trí, liền lập tức hét lớn một tiếng. Nhưng đã chậm, đám người Cố Độc Hành biết rõ đối phương lợi hại. Một kích đều xuất hết toàn lực, đều là liều mạng tấn công, tự thế quyết tuyệt. Giờ phút này thu tay đã không còn kịp. Ánh mắt của thanh y nhân vẫn chăm chú, nhìn lên khuôn mặt của Sở Dương. Nhưng đã không còn loại lực hấp dẫn, khiến cho lòng người rét lạnh. Tay trái hắn tùy ý vùng lên, nói. Đi! Ầm một tiếng, đột nhiên đại tuyết đầy trời. Bão tuyết trên không trung, tuyết đọng trên mặt đất, tuyết rơi trong rừng, cùng nhau vai bay vụt lên. Tiếp đó còn có mấy cây đại thụ bị nhổ bật tận gốc, ầm một tiếng hình thành một bức tường tuyết, hất tung năm người Cố Độc Hành ra ngoài. Tiền bối, xin hạ thủ lưu tình. Sở Dương hét lớn một tiếng, đột nhiên dậm mạnh chân, tay phải thuộc vào trong tay áo, trong vô thành vô tức, vô hình vô ảnh, mùi cửu kiếp kiếm đã xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Người an tâm, bọn hắn không chết được đâu. Thanh âm thanh y nhân kia có chút kích động, tự hồ đang cố gắng kiềm chế, rồi thản nhiên nói. Chẳng qua, thằng nhãi trần truồng kia sẽ hơi đau thôi. Người nói như vậy là cái ý gì? Ánh mắt Sở Dương nhìn chằm chằm vào thanh y nhân. Giờ khắc này hắn đột nhiên không hề tránh né. Nếu như đối phương nói đám người Cố Độc Hành đã chết, Sở Dương sẽ lập tức toàn lực đào tẩu. Cho dù phải bại lộ bí mật cửu kiếp kiếm, cũng phải toàn lực đào tẩu. Đây không phải là sợ hãi, mà là vì muốn báo thù cho huynh đệ, thì bản thân phải sống sót trước. Kẻ thù không chết thì ta không được chết. Sau đó, ẩn mình trong núi rừng, đợi đến khi võ công đại thành, gia tộc thanh y nhân này sẽ bị hắn trả thù, không chết không thôi. Nhưng lúc này biết đám người Cố Độc Hành không có việc gì, Sở Dương cũng an tâm thu hồi cửu kiếp kiếm. Thân hình thanh y nhân lướt tới trước vài bước, cẩn thận nhìn khuôn mặt của Sở Dương. Người họ gì? Họ Sở. Sở Dương tùy ý đáp, lỗ tai dựng lên nghe động tĩnh của đám người Cố Độc Hành. Cho tới lúc này mới vang lên những tiếng bùm bụp, giống như có thứ gì rơi xuống đất. Tiếp đó từ trong gió, truyền đến một tiếng gào rú đau đớn, tiếp đó là tiếng giận dữ mắng. Có mẹ nó, quần áo của lão tử. Ôi chao, cái mông của ta. Đúng là thanh âm của La Khắc Địch. Sở Dương rốt cuộc cũng yên lòng, công lực của La Khắc Địch gần như là yếu nhất. Hắn không sao, nhưng người khác đương nhiên là cũng không sao. Người họ Sở sao? Người tên gì? Trên mặt thanh y nhân đột nhiên lộ ra vẻ kích động. Sở Dương yên lòng, lúc này mới toàn lực ứng phó quái nhân trước mắt, trợn trừng mắt nói. Người họ làm gì? Chương 212, ta không quan tâm. Ta hỏi người, người tên là gì? Thanh y nhân gằn từng chữ một. Ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. 6 chữ, không ngờ lại giống như tam tiếng sấm sét nổ bên tai của Sở Dương. Đột nhiên gây ra một cảm giác chấn động mạnh liệt. Tự hồ toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này đột nhiên sụp đổ xuống. Người để ý tên ta mà làm gì? Sở Dương cô nén cảm giác khó chịu do chấn động mạnh liệt tạo ra. Đột nhiên dần lên cảm giác muốn đối nghịch mạnh liệt. Người là ai chứ? Người tính là thứ gì? Người hỏi tên ta thì ta phải nói cho người biết sao? Nói. Thanh âm thanh y nhân thoáng nhiều xuống. Từ hồ ý thức được chấn động thanh âm vừa rồi đã tạo thành thương tổn cho Sở Dương. Dựa vào cái gì? Người muốn biết ta là ai? Sở Dương cười lạnh nói, không ngờ lại có một loại cảm giác tức giận. Loại cảm giác này hắn đã không có từ rất lâu. Người không nói, ta giết bọn hắn. Thanh y nhân bình tĩnh nói, chỉ một ngón tay về đám người Cố Độc Hành đang liều mạng chạy về phía này. Người đầu tiên vì huynh đệ mà tiến lên phía trước,